ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Trấn Hồn Kèn. Người áo bào cho sớm đã chết đi, nhưng Sở Bắc vẫn không có đình chỉ, không ngừng huy động nắm đấm, hướng về mặt của đối phương cửa đập tới. Một chút lại một chút, một chút lại một chút, người áo bào cho thi thể sớm đã hoàn toàn thay đổi. Cuồng đồ tiên sinh, linh quản cục đại nhân cũng đến. Chấm ngoặc kép, sân khấu thanh âm của nhân viên xa xa từ đằng xa truyền đến. Sở Bắc một cái giật mình, trong mắt tơ máu trong nháy mắt tiêu tán. Ta đi, ai tàn nhẫn như vậy? Người áo bào cho thảm trạng dọa Sở Bắc nhảy một cái. Nắm đấm của hắn bên trên còn đang rỉ máu. Ta vừa rồi, đã làm gì? Trong lúc nhất thời, Sở Bắc thần sắc có chút mê mang. Linh quản cục người cũng tới. Không được, được nhanh điểm rời đi. Sở Bắc chỉnh lý tốt tâm tình, lau sạch sẽ vết máu trên tay, chuẩn bị rời đi. Mặc dù bây giờ thân phận của hắn đã không phải là tội phạm, nhưng là nhiều năm như vậy hắn sớm đã thành thói quen. Đây cũng là hắn không muốn gia nhập linh quản cục nguyên nhân. Ngô, ngô ngô ngô, đang lúc Sở Bắc chuẩn bị rời đi thời khắc, từ người áo bào cho trên thi thể đột nhiên truyền đến hai tiếng thanh âm kỳ quái. Quay đầu lại, nha, đây không phải khóc cười hai quỷ sao? Làm sao hiện tại hỗn thành dạng này? Sở Bắc khóe miệng khẽ nhếch, chỉ gặp người áo bào cho trên thi thể. Tiếng khóc quỷ cùng tiếng cười quỷ hai con lệ quỷ bị đánh hoàn toàn thay đổi. Hai bên gương mặt cao cao nâng lên, ngũ quan chen thành một đoàn. Đoán chừng mẹ ruột tới cũng không nhận ra nguyên bản bọn chúng. Kiểm tra đến vũ khí rèn đúc vật liệu, phải chăng nhạt, kết hợp thành vũ khí. Hà, vũ khí hợp thành. Sở Bắc nguyên bản muốn rời khỏi bước chân lập tức ngừng lại. Hắn gần nhất chính vì chuyện này phát sầu đâu. Thân là cửu giang khu một đời mới hắc xã. Không, là chính năng lượng phát dương đại sứ. Một mực cầm dễ bổng tử làm vũ khí sao có thể đi. Hoàn toàn không có một chút bức cách. Vâng, Sở Bắc mong đợi nhìn xem người áo bào cho thi thể. Hệ thống chế tạo đạo cụ. Tính thực dụng khẳng định không thể chê. Trước đó khí vụ tính mông hãn dược, để hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hơn 10 con oán linh vây công. Lần này, lấy hai con cấp B lệ quỷ hợp thành vũ khí, uy lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Chỉ gặp trên thi thể bạch quang lóe lên, khóc cười hai quỷ cái kia hai tấm khó coi mặt quỷ, bị một loại nào đó lực lượng thần bí xóa đi. Chúc mừng túc chủ, thành công hợp thành vũ khí vạn khí đứng đầu Trấn Hồn Kèn. Nhìn thấy phía trước bốn chữ, Sở Bắc trong lòng cảm xúc bành trướng. Nghe một chút, cái gì là Âu Hoàng? Vạn khí đứng đầu, cái này còn không đồng nhất đao 999. Giết quỷ vương như giết chó. Lại trông thấy Trấn Hồn hai chữ. Bá khí tuyệt luân, Trấn Hồn, chỉ cần là hồn thể, hết thảy cho ngươi toàn bộ trấn áp. Cuối cùng kèn hai chữ ra, Sở Bắc nụ cười trên mặt cứng đờ. Fuck your mom, trả lại tiền, chó hệ thống, ngươi biết cái gì gọi là vũ khí hợp thành sao? Bình khí hợp thành, ngươi đạp ngựa cho ta nhạc khí đứng đầu làm gì? Nhìn trong tay mình đột nhiên xuất hiện, một con mặt ngoài có mặt quỷ hoa văn đen nhánh kèn. Sở Bắc trong lòng nhiều cảm xúc xen lẫn, hắn đã có thể tưởng tượng đến. Hai quân đối chọi, đối diện tướng lĩnh lấy ra một thanh uy phong lẫm lẫm dưa hấu đao. Mà tự mình, yên lặng lấy ra kèn. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Hắn Sở Bắc liền xem như chiến tử. Chết lệ quỷ trong tay. Từ nơi này nhảy xuống. Cũng không có khả năng dùng cái này kèn một chút. Vũ khí giới thiệu, Trấn Hồn Kèn, mở ra diễn tấu. Đem cưỡng chế tính khống chế cấp A trở xuống sinh vật lắng nghe ngươi tấu nhạc. Quá trình bên trong tiếp tục đối phạm vi bên trong tất cả địch người tạo thành đại lượng tinh thần. Tổn thương. Đại ái kèn. Cái gì cưỡng chế khống chế không quan trọng. Chủ yếu ta người này từ nhỏ đã yêu âm nhạc. Sở Bắc sắc mặt nghiêm một chút. Xem như chân bảo đem kèn hảo hảo thu hồi. Linh quản cục lên lầu thời điểm, Sở Bắc đã an nhiên rút lui. Tại chỗ chỉ để lại người áo bào cho cái kia khó coi thi thể. Tất cả trông thấy một màn này, nhân viên cảnh sát không hít vào một ngụm khí lạnh. Mà tại bọn hắn nhận ra người áo bào cho thân phận về sau, càng là giật mình. Chúng ta tới chậm, người bị hại đã gặp nạn. Ghê tởm, cái này phạm án hung thủ đơn giản diệt tuyệt nhân tính. Thủ đoạn tàn nhẫn bất nhân. Ta Vương Nhị cầu thề, nhất định phải đem cái này đáng chết tội phạm đem ra công lý. Trời ạ, thi thể diện mục hoàn toàn mơ hồ, khó có thể tưởng tượng. Hắn tại khi còn sống đến tột cùng bị như thế nào tra tấn. Uệ, ta chỉ muốn nôn. Ở đây Linh quản cục nhân viên cảnh sát rung động không thôi. Một lát sau, lại có một thân tài khôi ngô, bắp thịt cả người dữ tợn nam nhân đi tới. Gặp nam nhân này đến, các nhân viên cảnh sát nhao nhao ưỡn thẳng sống lưng. Linh quản cục đặc khiển tiểu đội thành viên, Bạch Hổ, đặc khiển đội, có thể nói là linh quản cục chỗ có dị năng giả hướng tới chi địa. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể gia nhập. Cũng là linh quản cục đối kháng quỷ loại mạnh mẽ nhất một thanh đao nhọn. Vô luận là linh quản cục cảnh sát, lại hoặc là giấu ở dân gian du lịch tán dị năng giả, bọn hắn đều không thể không thừa nhận đặc khiển đội với cái thế giới này cống hiến là bọn hắn xa xa không cách nào so sánh. Thân ảnh của bọn hắn vĩnh viễn xuất hiện tại nguy hiểm nhất, hy sinh suất cao nhất sự kiện linh dị tiền tuyến, đáng giá tôn trọng của mọi người. Vất vả, Bạch Hổ ánh mắt chậm rãi cướp qua đám người, thản nhiên nói, thanh âm của hắn bình thản lại xen lẫn một cỗ làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi bá đạo khí. Tức, đây cũng không phải là hắn cố ý hành động, mà là cao cấp bậc dị năng giả đối thấp cấp bậc thiên nhiên uy nghiêm. Loại khí thế này là bẩm sinh, chúng nhân viên cảnh sát sống lưng ưỡn lên căng thẳng. Trên trán cũng dần dần hiển hiện lít nha lít nhít nhỏ mồ hôi. Ngự quỷ ngươi, là mặt nạ ngươi, may mắn, Bạch Hổ lực chú ý rất nhanh bị trên đất thi hài hấp dẫn. Hắn lập tức nhíu chặt lông mày, thấp giọng thì thào, mặt nạ ngươi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nói đến mặt nạ, thế giới này dị năng giả, không ai không biết, không người không hay, 5 năm trước huyết nguyệt thời đại sơ lâm. Những người này đứng ở đầu gió, giống như là một viên sao băng cấp tốc quật khởi, nhảy lên trở thành dưới mặt đất hoàn toàn xứng đáng dưới mặt đất hoàng đế. Cứ việc thủ đoạn tàn lệ, nhưng Bạch Hổ không thể không phối hợp trí tuệ của bọn hắn. Lại chế tạo ra ngự quỷ người dạng này hoàn toàn có thể cùng dị năng tướng chi chống lại hoàn toàn. Mới con đường, như thế nào ngự quỷ người? Thân người cùng lệ quỷ kết hợp. Người bình thường cũng có thể bộc phát ra có thể so với dị năng giả mênh mông vĩ lực. Nhưng thu hoạch lực lượng cường đại là cần phải trả giá thật lớn. Những người này ở đây sử dụng lệ quỷ năng lực lúc, cũng cần nghênh đón lệ quỷ không ngừng phản phệ. Quá trình này là cực độ thống khổ. Cho nên những thứ này ngự quỷ người thần trí phần lớn không thế nào rõ ràng. Lại trời sinh tính hiếu sát, thủ đoạn tàn nhẫn. Đơn giản tới nói chính là chính cống tên điên, bị bọn hắn sát hại gặp nạn người bình thường mà nói, đều sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng hôm nay, giữa hai bên nhân vật tựa hồ đối với điều, Bạch Hổ trong mắt mang theo ngưng trọng, hắn mau mau đi đến người áo bào cho thi thể trước mặt. Ngồi xổm người xuống cẩn thận tra nhìn lên phía trên thương thế. Người áo bào cho tử trạng 10 phần thê thảm. Điểm này từ phụ cận linh quản cục nhân viên cảnh sát trước đó phản ứng liền có thể nhìn ra. Nhưng Bạch Hổ tựa hồ cũng không có phản ứng gì. Hắn thấy qua thi thể nhiều, cùng mặt nạ thành viên giao phong, lại đáng sợ thi thể. Hắn cũng đã gặp không ít, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.